Đỉnh cao phú quý, chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lao xong, cô liền mở miệng nói chuyện nhưng sau đó, anh ta nhìn về phía trước và mắt anh ta mở to thấy anh như hóa đá. Trình Uyên cũng hơi giật mình, nhìn theo ánh mắt của anh rồi lại qua kính chắn gió, thì ra là nhìn thấy người đàn ông đang đứng giữa đường. Tiết Diện là hộ vệ riêng của Trình Nặc. Nhìn thấy anh, Trình Uyên chợt cau mày. Rõ ràng, ông chủ của tài xế taxi này là Tiết Diện, tức là người của Trình Nặc. Và nếu Trình Nặc dám ngang nhiên cử Tiết Diện giết chết Trình Uyên thì đồng nghĩa với việc gia đình Trang chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Tất nhiên, có một lập luận khác, Trình Uyên xuống xe, đi tới Tiết Diện. Tiết Diện cung kính hơi cúi đầu đối với Trình Uyên, nói. Thiếu gia, Trình Uyên hỏi, cô đến đây để giết tôi. Tiết Diện lắc đầu, ta đây đi cùng thiếu gia, chỉ để ngăn tôi đến cuộc hẹn. Trình Uyên nheo mắt, Tiết Diện gật đầu, viên đá mà Trình Uyên vừa treo trong lòng đã rơi xuống đất. Tiết Diện không dám giết hắn, nhưng lại dám ngăn cản hắn cứu Lý Nam Địch, đây là ý gì? Nó cho thấy rằng loại việc này đã được Trình Tuấn Phong đồng ý, trong thâm tâm Trình Uyên biết rằng cả Trình Tuấn Phong và mẹ ruột Lý Lan Oanh đều đã nhận ra bài can tương. Chuyện giữa Lý Nam Địch và anh ta, vì lý do của một số người truyền đến tai họ, và đó là một loại tổn hại cho bài can tương. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đương nhiên không muốn nhìn thấy một kết quả khác. Lúc này Bạch Can Tương, đang mang thai đứa con của Trình Uyên, là đối tượng bảo vệ chủ chốt của gia đình Trang. Vì vậy, nếu Trình Nặc ngăn cản Trình Uyên cứu Lý Nam Địch, Trình Tuấn Phong chắc chắn sẽ không trách anh ta, ngược lại còn tán thưởng anh ta. Chỉ, Trình Uyên lắc đầu nói, anh không cản được em. Tiết Diện nói, cách đây không lâu chúng ta đã phát hiện ra lão sư không mang theo bất luận kẻ nào. Vậy thì sao? Trình Uyên hỏi, Tê Miên nói, quả thực có người dưới tay ngươi có thể đánh bại ta, chẳng hạn như Vương Mỹ Lệ và Lục Hải Xuyên, nhưng nếu họ không có ở đó, ta xin lỗi thiếu gia, ngươi chỉ có thể ở đây một đêm. Khi Tê Miên nói điều này, anh ấy tràn đầy tự tin. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, theo hiểu biết của anh và Trình Nặc về Trình Uyên, sức mạnh của Trình Uyên chỉ ở cấp 3, còn Trình Uyên bạo lực chỉ là cấp thấp thứ 2. Bởi vì lúc trước ở khu biệt thự của giải thương gia Bắc Kinh, Trình Uyên đã đánh ra một cao thủ cấp 2, tuy rằng thắng, nhưng là thắng lợi thê thảm, cho thấy thực lực của hắn cũng tương đương. Là một trung cấp Thiết Diện cấp 2, hắn đương nhiên cho rằng mình hoàn toàn đủ khả năng giữ được Trình Uyên, cho nên hắn rất tin tưởng. Trình Uyên nghĩ thật buồn cười. Theo ý kiến của anh, khuôn Thiết Diện đá bất khả chiến bại trên đỉnh cao, vào lúc này, cảm thấy rất nhỏ bé. Cho nên, anh rất tin tưởng có thể giữ được em. Trình Uyên thờ ơ hỏi, Tiết Diện gật đầu, giọng nói vẫn tràn đầy tự tin. Đúng vậy thiếu gia, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta rất tin tưởng. Ồ, Trình Uyên nghe vậy thở dài một hơi, lắc đầu nói. Đây là bất lợi của việc chặn tin tức, nói xong tiến lên, thân hình Tiết Diện đứng thẳng, không hề tỏ ra sợ hãi trước Trình Uyên. Ồ không, hay đúng hơn là hoàn toàn không nên để Trình Uyên vào mắt. Trình Uyên đi ngang qua anh. Tiết Diện chuyển động, anh hất tay ra và vặn cổ tay Trình Uyên, nhưng sau đó Tiết Diện nhận ra rằng mình đã sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh siết chặt cổ tay Trình Uyên, nhưng nội lực lộ ra từ cổ tay anh rất dữ tợn, giống như một con dã thú với cái miệng há to và những chiếc răng nanh sắc nhọn đung đưa trên tay anh vô cùng. Bùm, một âm thanh, Tiết Diện hét lên một tiếng, thân ảnh bắn ra. Lúc này, Trình Uyên trông rất nghiêm túc, khuôn mặt không thay đổi và tim đập thậm chí còn không nhăn mày, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Đứng yên, khuôn mặt đồng da sắt chỉ có hai con mắt lộ ra bên ngoài, đầy vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng này? Anh ta kinh ngạc, làm sao trong thời gian ngắn như vậy cô lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Trình Uyên quả thực lúc này rất mạnh, mạnh đến mức có thể hạ gục gã Thiết Diện một cách dễ dàng mà không cần phải bật chế độ chạy trốn. Vừa rồi Thiết Diện dùng tay siết chặt cổ tay Trình Uyên, đối với Trình Uyên lúc này dường như chậm rãi duỗi tay ra. Đủ chậm để Trình Uyên có thể dễ dàng sử dụng các kỹ năng của nội lực xuất ngoại. Kỹ năng này đến từ đạo trường. Kể từ trận đấu cuối cùng với đạo sư, Trình Uyên lại một lần nữa thực hiện rất nhiều công phu, chủ yếu là do anh đã thành thạo thao tác của chiêu thức đạo sư khi chiến đấu với đạo sư. Anh ta cũng có thể sử dụng nhiều bộ phận trên cơ thể để hiển thị nội lực của mình. Trình Uyên, người vào chế độ chạy trốn, nhận ra rằng tài năng của mình gần như ở mức mê hoặc. Trở về nói cho nhị ca nhi. Trình Uyên Thiết Diện cũng không thèm nhìn, đi thẳng về phía trước không ngoảnh lại. Ta hiện tại không phải thứ hắn có thể khiêu khích, nếu không phải hắn là anh ruột của ta, hắn bây giờ đã chết rồi. Lên, tuy nhiên, thân phận này không phải là bùa hộ mệnh của hắn. Nếu hắn dám khiêu khích ta, ta không quan tâm đến chính nghĩa và diệt trừ. Thiết Diện đang đứng sau Trình Uyên chưa đầy 5 mét. Anh run cả người, nhưng anh không dám ngăn Trình Uyên nữa. Như thể sự tự tin giả tạo của anh ấy trước đây, lúc này, nó chỉ biến thành một trò đùa. Đó là một trò đùa chết tiệt. Không thể nào, không thể nào, không ai có thể đạt được tiến bộ vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bóng lưng của Trình Uyên khuất vào phía xa, nhưng gương thiết diện đá vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng mình và huyên thuyên không ngừng. Ít chỉ khoảnh khắc đó, anh dường như nhận ra rằng thứ mà anh đang đối mặt là một con quỷ có thể xé xác anh ra từng mảnh theo ý muốn. Không phải tôi không muốn động, mà là tôi sợ mình không nhấc nổi hai cái chân đầy chi. Tài xế taxi chạy tới cúi đầu Thiết Diện. Thiết Diện, em phải làm sao? Em muốn bắt đầu kế hoạch B sao? Thiết Diện tỉnh táo lại, trầm giọng nói. Quên đi, quên mất. Tài xế taxi ngạc nhiên. Thiết Diện lắc đầu, bây giờ chúng ta không cùng trình độ với anh ta. Bất kể là kế hoạch gì, trước mắt thực lực tuyệt đối là một cái bánh tráng có thể tùy ý xé vụn. Trời, khi trời sắp tối, Trình Uyên chạy nhanh đến chân núi. Nhìn lên ngọn núi vô danh sừng sững, trong lòng tôi bỗng dưng một niềm xúc động. Chủ yếu là nhớ rằng khi mới đến đây, anh ấy không có chút sức lực nào. Chỉ là một tháng luyện ngục kia, đã khiến hắn từ một con danh trắng trở thành cao thủ cấp 3. Vào thời điểm đó, anh đi cùng với cô em gái nhỏ nhắn, Đông Nguyệt, với biểu cảm của cô ấy. Nếu bạn có thể quay lại từ đầu, anh ta rên rỉ, lúc này, đột nhiên có người đáp lại lời nói của Trình Uyên. Quay lại từ đầu bù đắp tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là giấc mơ mà trên đời này ai cũng từng nghĩ tới. Đáng tiếc đây cũng là giấc mơ mà ai cũng không thể thành hiện thực. Cách chương.